Tại hạ không phải là nữ. Chương 289, người tốt nhận được báo đáp tốt. Thất vị ngưng khí hoàn. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Nghi vấn của Lâm Chiêu Dĩnh tuy rằng buồn cười, thế nhưng Tiêu Nhược Dao tiện tay liền tăng một viên ngũ vị ngưng khí hoàn lên thất vị. Đây mới là thật sự không thể a, nhà đầu này mới bao lớn. Mặc dù là dược sư cấp bậc cao nhất tông môn Phục Linh trưởng lão hoặc là nguyên liệu điện chủ, phòng trừng cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền dung hợp thành phẩm ra một viên thượng đẳng thất vị ngưng khí hoàn chữ. Một đám đệ tử nhìn Ngô Minh, quả thực không dám tin tưởng cái viên màu đỏ thất vị ngưng khí hoàn kia là xuất từ tay nàng. Nhưng là mọi người tận mắt nhìn thấy, trơ mắt nhìn một viên thuốc từ lúc nó bị giã nát đến khi thành hình a. Hơn nữa mặc dù là một loại ảo thuật che mắt nào đó, nhưng có Trảm Phong đại sư huynh 9 sao huyền khí đều ở đây, thế nào lại dễ dàng giấu giếm được. Đang đang đang, âm thanh dược truy đảo động. Lúc này, đã thấy Tiêu Nhược Dao lại gõ nát viên ngũ vị ngưng khí hoàn thứ hai. Lúc này trong đại sảnh yên lặng như tờ, liền ngay cả thị kiếm các đệ tử cũng trợn tròn cặp mắt nhìn động tác của nàng. Rất nhanh, Ngô Minh lại sẽ lấy tân dược liệu cùng mặt dược hòa hợp. Bắt đầu lần tái hỗn hợp thứ hai rồi. Đinh đương, tiếng vòng ngọc nhẹ nhàng va chạm, chung quanh quả yên tĩnh. Mọi người đều tập trung tinh thần, giờ khắc này liền âm thanh vòng ngọc va chạm nhẹ nhàng như vậy đều nghe lọt vào bên trong tai. Hai chuỗi vòng ngọc trên cổ tay Ngô Minh, theo hai tay nàng múa phát sinh một trận đinh đương âm thanh. Đúng là nàng trắng mịn bàn tay động tác vẫn rất nhẹ nhàng. Ở nơi bí ẩn Phục Linh trưởng lão quả thực con mắt đều muốn trừng lớn. Vịn xong cửa nhìn trộm, một lát không nhúc nhích. Phục Linh trưởng lão xem đến sững sờ, cùng choáng váng, thậm chí, cảm giác trong lòng mình có chút tan vỡ. Chính mình sống uổng phí nhiều năm như vậy, lại trên mặt thủ pháp không sánh bằng một cái tiểu nha đầu chưa từng trải qua huấn luyện. Thậm chí ngay cả việc nắm giữ phân tích lượng dược liệu cũng không bằng nàng. Nàng trời vừa sáng liền nhìn đến chuẩn chuẩn xác xác, Tiêu Nhược Dao thủ pháp tuyệt đối không phải dùng phép che mắt cái gì, mà là thật sự đã đem ngũ vị ngưng khí hoàn, ngay tại chỗ tăng thêm nguyên liêu tái tạo thành 7 vị. Cái này, nhà đầu này là một thiên tài. Tuyệt, thiên tài tuyệt thế, học cái gì đều sẽ thiên. Thiên tài, Phục Linh trưởng lão líu lưỡi. Nói chuyện đều có chút nói lắp. Có lợi hại như vậy sao? Bạch trưởng lão xem không hiểu lắm. Phục Linh trưởng lão lườm hắn một cái. Lợi hại, đâu chỉ là lợi hại. Nếu như nguyên liệu điện chủ ở đây, tuyệt đối sẽ ôm ngươi kinh ngạc thốt lên kêu loạn. Bạch trưởng lão mặt già đỏ ửng, rõ ràng nàng là trêu đùa chính mình, vậy cũng không đến nỗi ngươi nói chuyện đều nói lắp chứ. Đại trưởng lão chào phúng lão bà mình một câu. Hừ, đám gia hỏa các ngươi không tinh thông y dược, tự nhiên không biết được một viên thuốc nho nhỏ này quý giá thế nào. Phục Linh trưởng lão vội la lên. 7 vị ngưng khí hoàn a, trong một thời gian ngăn ngắn uống cạn chén trà liền làm được. Hơn nữa là nhà đầu này lần thứ nhất động thủ liền hỗn hợp thành công. Ngươi có biết đây chính là muốn năng lực bao lớn, thiên tài kinh người cỡ nào? Chấm chấm, tông chủ ở bên nói. Há, nói như thế, ngươi lại động tâm muốn thu nàng làm đồ đệ, thu nàng làm đồ đệ. Ha ha. Chỉ sợ ta dậy không được mấy ngày liền bị đào hết gốc gác rồi. Phục Linh trưởng lão thở dài. Chỉ nhìn kỹ xảo đôi tay này vò nặn không chút sai lệch. Ta liền cả đời cũng không bằng nàng. Nàng quả thực đối với thiên phú của Tiêu Nhược Dao phục sát đất. Các vị trưởng lão ẩn thân ở trong bóng tối kinh ngạc. Trong đại sảnh mọi người càng là như vậy. Bởi vì viên 7 vị ngưng khí hoàn thứ hai cũng tái tạo thành công rồi. Mùi thuốc càng thêm nồng nặc tản mát ra, không chỉ so với mùi vị ngũ vị ngưng khí hoàn vừa nãy càng thêm hinh hậu. Mùi thuốc thơm nồng, thậm chí so với viên ban đầu tựa hồ còn có phần vượt trội. Hiển nhiên kỹ xảo dung hợp của nàng càng thêm thành thạo. không có bất kỳ người nào lại nắm thái độ hoài nghi. Mặc dù là Lâm Chiêu Dĩnh, cũng trợn tròn cặp mắt một lát không nói ra được lời nghi vấn nào. Mọi người tự nhiên cũng không thể nghĩ đến, thậm chí ngay cả chính Ngô Minh cũng không nghĩ tới, tiến hóa khung máy móc lại là thích hợp với loại việc dung hợp thuốc này. Bởi vì trong xương cốt tiến hóa khung máy móc thực tế là một người máy siêu cấp tinh vi. Mặc dù là hình thức sinh vật, nhưng nàng độc nhất chính xác khống chế lực cùng tính liên tục chuẩn xác chắc chắn nhưng là thế giới này không ai bằng. Mà sai lệch giữa động tác tay trái cùng tay phải, hoàn toàn có thể để cho khung máy móc tự mình sửa lại. Bởi vậy hỗn hợp viên thuốc, làm sao còn không có thành công? Đương nhiên, Ngô Minh bây giờ đối với tiến hóa khung máy móc khai phá còn chưa đủ. Ở mức độ tỷ suất đồng bộ cao còn muốn rất thấp. Không thể hoàn toàn phát huy hết tính năng, đặc biệt khống chế tinh thần lực. Nàng không thể ở trong thời gian dài như vậy mà cứ giao cho khung máy móc tự mình khống chế. Sau đó bất cứ lúc nào cũng sẽ chuyển về cho chính mình chủ đạo tình huống. Vì lẽ đó, trong khi mọi người bắt đầu cảm khái, lúc Ngô Minh bắt đầu làm viên thuốc viên thứ ba, dần dần cảm thấy tinh thần có chút không xong. Viên thuốc thứ ba sau khi thành hình, phẩm chất so sánh với viên thứ hai liền hơi kém, trở lại mức độ viên thứ nhất, làm tiếp viên đan dược thứ tư, lại trực tiếp hủy đan, hỗn hợp đi ra viên đan dược thứ tư, dược tính cơ bản bị hao tổn, quả thực hãy cùng cục rơm dạ không kém là bao. Mọi người nhận ra nữ hài nhi đã mệt mỏi, không lại tiếp tục cảm khái nữa, liền vội vàng khuyên nhủ, sư muội, không nên cực khổ nữa. Đêm quá canh năm, người trước tiên nghỉ ngơi. Sư muội dược thuật có thể làm người bội phục, nhưng phải nghỉ ngơi trước mới được. Ngô Minh gật gật đầu, kiểm tra một hồi thể lực của chính mình, lại từ hơn 80, trước đó trực tiếp rớt xuống đến còn hơn 30. Mức thể năng này là quá thấp, từ trước tới nay chưa từng gặp qua trình độ hao tổn như thế. Ngô Minh hoảng sợ, hiển nhiên dùng lực khống chế tinh vi sẽ hao tổn lượng lớn thể năng của khung máy móc. Sau này phải chú ý thêm, Ngô Minh lên tinh thần, đem 3 viên đan dược mới thành hình dựa theo trình tự đưa tặng tới sớm nhất. Trước tiên đưa cho một vị đệ tử họ Kiều. Kiều sư huynh, cảm tạ ngươi đối với ta chăm sóc. Không được không được, vị Kiều sư huynh này vội vã xua tay. Viên đan dược kia là chính ngươi khổ cực luyện chế ra đến. Tại sao có thể đưa cho ta? Hơn nữa vừa nãy là ta đưa cho ngươi. Có thể không hy vọng xa vời ngươi đưa lại ta. Ngô Minh kiên trì muốn trả nhân tình cho hắn. Vị Kiều sư huynh này tuy rằng trong lòng cực thèm viên đan dược kia. Nhưng bề ngoài lại không muốn mất mặt. Lúc này, Phúc chấp sự cùng Hỷ chấp sự lén lút thương lượng cái gì? Ở giờ khắc này đứng dậy, lão phu làm cái công đạo, người liền đem 2 viên ngũ vị ngưng khí hoàn còn lại đưa cho Tiêu cô nương. Được chứ, tốt lắm, Phúc chấp sự nói thật đúng. Kiều sư huynh vừa nghe đại hỷ, vội vã lấy ra 2 viên đan dược còn lại, để vào trong thanh ngọc hồ lô, mặc dù là lấy 2 viên ngũ vị ngưng khí hoàn. Trao đổi một viên thất vị ngưng khí hoàn, nhưng bởi vì hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc đan dược. Hắn cũng là kiếm bộn rồi, tự nhiên là nguyện ý 100%, không nghĩ tới người tốt có báo đáp tốt, cái này vượt xa ra ngoài dự liệu của mọi người. Tiếp theo Ngô Minh lại nâng 2 viên thất vị ngưng khí hoàn còn lại lên. Đưa cho người thứ 2 người thứ 3 biếu tặng đan dược trước. Đổi về 4 viên đan dược. Ngô Minh liếc nhìn viên đan dược thứ tư vừa mới bị phá hủy. Thở dài, trước loại tâm tình không tốt lắm này, ta thật không thể đánh giá chính xác tỷ suất thành phẩm kế tiếp. Phòng chừng chỉ có càng ngày càng kém, Lâm Chiêu Dĩnh trong lòng hơi có an ủi, cái tạp dịch tiêu nhược giao chết tiệt này thiên tư kinh người. Nhưng may thay vẫn chưa tới trình độ hoàn mỹ, nếu như có thể đạt đến trình độ nắm một cái liền chuẩn cân lượng hỗn hợp. Chẳng phải là muốn bị nàng lật đổ, cách chương.